Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 300, Tiêu Thiên. Cùng vui a tiểu sư thúc, ngài mới là chủ giác. Bắc Minh Tông đón khách phòng khách khá là rộng rãi. Bố cục so sánh đơn giản mộc mạc, ngoại trừ lục căn đỏ thẫm cây cột, còn lại chính là cái bàn. Không có liên bài, không có tranh chữ, càng không có bất kỳ dụng cụ trang trí. Bao nhiêu có vẻ hơi trống trải. Bất quá có thể thấy, này phòng khách trang sức phong cách cùng sư Huyền Thanh phong cách chiến đấu đúng là một mạch kế. Thừa, phòng khách rộng rãi bên trong người cũng không nhiều. Bắc Minh Tông phương diện ngoại trừ tông chủ sư Huyền Thanh cùng hai vị quản sự trưởng lão, còn lại cũng chỉ có Bắc Minh Tông đại sư huynh Lâm Diệc Phàm yên tĩnh ngồi ở trách tòa. Hiện ra là theo chân tông chủ đi ra gặp các mặt của xã hội. Chủ phương 4 người, khách phương cũng là 4 người. Ngoại trừ Thượng Quan Tung, Thượng Quan Phù cha con gái, còn có một vị lão giả cùng một vị vóc người thon dài, mặt như ngọc, người mặc đồ trắng tu sĩ trẻ tuổi. Đệ tử Tiêu Thiên, bái kiến sư tôn. Tiến vào phòng khách phía sau, Quách Đại Lộ tự giác để ở một bên, đem sân khấu tặng cho Tiêu Thiên. Nhìn nhiều như vậy từ hôn lưu hành tiểu thuyết, bây giờ có thể hiện trường nhìn một lần chân nhân bản, Quách Đại Lộ không muốn bỏ qua. Bất quá ở trò hay chính thức trước khi bắt đầu, hắn thầm đối với 4 vị khách nhân làm một ít thực lực ước định. 2 vị thượng tam trọng đại tông sư, 1 vị 3 tầng chân nhân cùng 1 vị 9 tầng tu sĩ. Trận thế này không thể nói làm sao hùng hổ dọa người, nhưng tuyệt đối giấu giếm huyền cơ. Đến người bất thiện, Thiên Nhi, đi gặp qua nhạc phụ tương lai của ngươi cùng cổ thần hầu. Sư Huyền Thanh bệ vệ ngồi ở thượng vị, khí chàng bao trùm cả tòa phòng khách. Đó là mặt đối với 2 vị đối thủ cùng cấp không yếu thế chút nào ý tứ. Vâng, Tiêu Thiên xoay người hướng về Thượng Quan Tung cùng vị kia cẩm bào lão giả hành lễ. Vãn bối Tiêu Thiên, gặp 2 vị tiền bối. Chờ hắn vừa dứt lời, Thượng Quan Tung liền tiếp nói. Thiên Nhi, vừa nãy Thượng Quan bá bá cùng lão sư ngươi đối thoại ngươi không có. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan tiền bối. Tiêu Thiên đánh gãy nói. Xưng hô cũng từ trước kia Thượng Quan bá bá biến thành tiền bối. Ngài cùng lão sư đối thoại, ta đã nghe được. Xin cứ tha thứ vãn bối không thể đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi. Ngươi nói cái gì? Thượng Quan Tung hơi nhướng mày. Ngươi không đáp ứng? Tiêu Thiên gật gật đầu. Vãn bối cùng Thượng Quan phù hôn ước chính là lão sư. Thượng Quan tiền bối cùng Trầm tiền bối 3 vị tiền bối đi qua vãn bối cùng Thượng Quan cô nương. Đồng ý phía sau cộng đồng ước định. Bởi vậy các ngươi nếu muốn từ hôn, Trầm tiền bối chỉ cần ở đây. Đến nơi này thời gian, Tiêu Thiên trong lòng dĩ nhiên triệt để từ bỏ đoạn này hôn ước. Nhưng nếu lão sư nói muốn Trầm tông chủ tự mình mở miệng, vậy hắn nhất định phải kiên định cùng lão sư đứng chung một chỗ. Nghe được Tiêu Thiên nói như thế, Thượng Quan phù mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hướng về hắn đầu đi không hề che giấu xem thường. Lúc này đứng dậy nói, tu sĩ chúng ta, tu phải là mạng ta không do trời đại đạo. Nếu hôn nhân đại sự đều mình không thể làm chủ, vậy còn muốn tu hành cần gì dùng? Thượng Quan phù lời nói này nói tới ngược lại có chút nói năng có khí phách ý tứ. Dù sao tu hành đại đạo ở trên, ai cũng không tốt trực tiếp phản bác. Thượng Quan cô nương có ý tứ là, chúng ta vì là truy tìm đại đạo, có thể không để ý tín nghĩa, có thể tùy ý hủy hoại minh ước. Tiêu Thiên hỏi ngược lại, người nếu là muốn làm chủ hôn nhân của mình đại sự, vì sao lúc trước đính hôn thời điểm, người không ra phản đối? Vào lúc ấy mạng ngươi không do ngươi. Bị Tiêu Thiên một trận trách móc, Thượng Quan phù càng thêm phẫn nộ, nghĩ thầm, nguyên lai đối phương càng là như vậy một cái dính chặt lấy mặt hàng. Hạnh hảo chính mình quyết ý từ hôn. Không phải vậy sau này không biết còn muốn trêu chọc bao nhiêu cơn giận không đâu. Trước đây ta đồng ý hôn ước, đó là bởi vì ngươi ta hai người lực lượng ngang nhau. Sau lần đó trường sinh đại đạo, có thể đồng hành, bây giờ ngươi, tình huống như vậy, còn làm sao cùng ta đại đạo đồng hành? Lại đỉnh đầu, đại đạo, mũ khấu trừ lại, để người không khỏi cảm thấy, vị này thượng quan cô nương không chỉ có tu hành thiên phú không tệ, lời lẽ sắc bén cũng là khá là sắc bén, lại hoặc có lẽ là, người cố ý không đồng ý giải trừ hôn ước, chỉ là vì đổi lấy càng nhiều chỗ tốt hơn. Một lời chu tâm, ngươi, nghe được thượng quan phủ lời nói này, Tiêu Thiên rốt cục nổi giận. Câu nói này không chỉ có làm nhục nhân cách của hắn, liên đới lão sư hắn cũng bị cùng nhau mắng tiến vào. Hắn hai mắt phun lửa vậy trừng mắt thượng quan phù, như một đầu tức giận trâu đực. Ngươi sẽ vì là câu nói này trả giá thật lớn. Thượng quan phù bình tĩnh không sợ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta thượng quan phù đều tiếp theo chính là, thần thái trong đó rất có loại cóc ghẻ còn có thể thương tổn được thiên nga, thong dong. Ha ha ha a hát, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên đột nhiên cười ha hả, thần thái kỳ dị, mang theo mấy phần điên cuồng ý. Thượng quan phù, ngươi không cần hùng hổ dọa người như vậy. Ngươi muốn từ hôn, không phải là nhận định ta Tiêu Thiên lại không quật khởi khả năng. Một tên rác rưởi, làm sao có thể xứng với một cái thiên chi kiêu nữ. Ha ha. Thành thật mà nói, mặc dù các ngươi hôm nay không đến nhà từ hôn, ta cũng sẽ chủ động hướng về lão sư thỉnh cầu giải trừ hôn ước. Ngươi không lọt mắt ta, ngươi cho rằng ta liền lọt nổi vào mắt xanh ngươi. Ta 13 tuổi liền đã thăng cấp 9 tầng tu sĩ, ngồi vọng thượng tam trọng, mà ngươi thượng quan phù, đến rồi hôm nay mới dựa vào vô số thiên tài địa bảo miễn cưỡng tấn 9 tầng tu sĩ. Ngươi theo ta người sai vặt kia lực lượng ngang nhau. Năm đó ta vừa có thể ở tốc độ tu luyện cùng cảnh giới tu hành trên nghiền ép cho ngươi, để cho ngươi ngước nhìn, sau này đồng dạng có thể làm được. Chính như bản tông tiểu sư thúc nói, tất cả đều có thể. Đến đó ngày, ta hy vọng các ngươi có một cái tính một cái, có thể đến nhà hướng về bản tông cùng lão sư ta xin lỗi. Ngươi đỡ được sao? Tiêu Thiên nói lời nói này thời gian, quang minh lẫm liệt, thanh thế đoạt người, càng để thượng quan phù cảm thấy một loại áp lực vô danh. Ngờ ngợ lại thấy được năm đó cái kia làm nàng chân thành tuyệt thế thiên kiêu cái bóng. Bắc Minh tông tiểu sư thúc sao? Chấm ngoặc kép, đang lúc này, ngồi ở thượng quan phù bên trái cái kia anh tuấn tu sĩ trẻ tuổi thản nhiên tiếp nói. Có người nói cũng đã thành một kẻ tàn phế. Lời của hắn nói, chấm ngoặc kép, Khánh Nhi câm miệng, hô, đùng, phù phù, vù, trong chớp mắt, mấy bóng người lấp lóe đan xen, vị kia anh tuấn tu sĩ trẻ tuổi bị tát một bạt tai, cả người phi thân rời chỗ ngồi, ngã nằm úp sấp ở chân của một người hạ, không lớn không nhỏ, cổ cửu thông, đây chính là ngươi dạy dỗ đệ tử. Sư Huyền Thanh vẻ mặt lạnh lùng, chất vấn nói. Vừa chính là nàng ra tay đánh Từ Khánh một bạt tai, cũng cùng ra tay ngăn trở cổ cửu thông đối một chiêu. Chỉ bất quá hai vị thượng tam trọng đại tông sư giao thủ, tốc độ mấy tốc độ siêu âm. Vì lẽ đó, Từ Khánh bị quất ra bay, Sư Huyền Thanh về tòa, cũng là phát sinh ở trong nháy mắt. Cổ cửu thông trịnh trọng hướng về Sư Huyền Thanh hành lễ. Là cổ mỗ giáo dục đệ tử bất lực, mời sư tông chủ cùng quý tông quách đạo hữu bỏ qua cho. Nếu không có ngươi sớm nói ngăn lại, hắn hiện tại đã là một kẻ đã chết. Sư Huyền Thanh thô bạo lộ ra ngoài. Vâng, cổ cửu thông thành khẩn gật đầu. Lần này trở lại, ta đem phế hắn chân nhân cảnh giới, cũng làm hắn diện bích 3 năm. Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm. Sư Huyền Thanh hừ một tiếng, miễn cưỡng tiếp thu. Cổ bá bá, ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, thượng quan phù hoa dung thất sắc. Phù nhi im miệng, thượng quan tung quát lớn nói. Cha, Khánh ca ca hắn đã nói sai cái gì? Vì sao phải chịu đến thảm trọng như vậy trừng phạt? Thượng quan phù hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Ngươi muốn biết hắn đã nói sai cái gì? Thượng quan tung sắc mặt nghiêm túc mà nhìn mình con gái. Cái kia cha sẽ nói cho ngươi biết. Lấy vãn bối thân phận công nhiên đối với trưởng bối soi mói. Bình phẩm, không coi bề trên ra gì. Đây là sai người một. Người quách tiểu sư thúc bị thương trước. thực lực cảnh giới ngang ngửa tông sư, mà tông sư không thể nhục. Đây là sai người hai. Người Quách tiểu sư thúc vì là chống lại nó giáng lâm, vì là cứu lại huyền giới tu sĩ, không tiếc hóa thân cây đuốc, thiêu đốt bản thân, cũng phải cùng bóng đêm chống lại. Cuối cùng càng là bỏ qua chính mình một thân tu vi, đưa nó bước lui, cứu mấy vị tông sư cùng một đám chân nhân, tu sĩ. Bực này hy sinh vì nghĩa lòng dạ, huyền giới trên dưới ai không cảm phục, há cho hắn nói năng lỗ mãng. Thượng quan Tung càng nói ngữ khí càng nghiêm khắc, đến cuối cùng đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Dường như nửa điểm không cho hắn mời tới áp trận Cổ Cửu Thông một chút tình cảm. Cổ Mỗ xấu hổ, Cổ Cửu Thông lắc đầu cười khổ. Chính như Thượng quan Tung từng nói, hắn hôm nay nếu không hứa hẹn trọng trách Từ Khánh, một khi việc này truyền ra, hắn thần hầu phủ thế tất tương nghênh đến toàn bộ huyền giới chỉ trích. Hiện tại ngươi biết sau lưng nói người nói xấu hậu quả chứ? Đang lúc này, một đạo đường hoàng gia dáng thanh âm vang lên. Mọi người cùng nhau chuyển đầu nhìn tới. Nhìn thấy một người thiếu niên chính ngồi xổm người xuống cùng nằm nhoài dưới chân hắn Từ Khánh nói. Chuyện, chính là Quách Đại Lộ. Quách đạo hữu, chấm ngoặc kép, Cổ Cửu Thông sắc mặt áy náy nhìn Quách Đại Lộ. Tiểu đồ vừa mới nói năng lỗ mãng, lần thứ hai hướng về ngươi biểu thị áy náy. Quách Đại Lộ vung vung tay, hắn đã chịu đến quả báo trừng phạt, việc này đến đây thì thôi. Quách đạo hữu đại nhân đại lượng. Cổ Mỗ khâm phục. Quách Đại Lộ cười lắc đầu, sau đó đứng lên nói, các ngươi tiếp tục. Cổ Cửu Thông nói, trải qua chuyện này, Cổ Mỗ thật không mặt mũi nào tiếp tục làm cái này hòa sự lão, liền như vậy cáo từ. Nói đi tức mang theo Từ Khánh ly khai Bắc Minh Tông. Thượng quan Tung thời gian này cũng đứng lên. Đã như vậy, từ hôn một chuyện, chúng ta ngày khác lại bàn. Trải qua vừa nãy cái kia biến đổi cố, thượng quan phù tâm hồn thiếu nữ bất định, nào dám nói phản đối. Vừa đúng lúc này, Tiêu Thiên cao giọng nói, hai vị chậm đã. Thượng quan Tung nhìn phía Tiêu Thiên, Tiêu Hiền Chất, có lời gì nói? Tiêu Thiên không nói, rút kiếm cắt lấy bào giác, tiện đà lấy kiếm nhận cắt ra ngón tay, ở bào bày lên múa bút thành văn. Chỉ chốc lát sau, hắn đem dùng máu tươi viết liền giấy bỏ vợ ném cho Thượng quan Phù. Lạnh giọng nói, Thượng quan Phù, người đối với ta mang trong lòng dị tâm, lại nhục sư môn ta, lại không vào Tiêu gia ta tư cách, hôm nay ta Tiêu Thiên liền bỏ ngươi. Từ đây ngươi và ta lại không dây dưa dễ má. Cái gì? Tiêu Thiên ngươi sao dám? Chấm ngoặc kép, thượng quan cha con gái biểu tình trên mặt đều giống ăn nửa con ruồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, sư huyền thanh cười to. Thiên nhi, làm tốt lắm, không hổ là ta sư huyền thanh đệ tử. Thượng quan Tung sắc mặt âm trầm, nhìn Tiêu Thiên, sư huyền thanh nói, thượng quan đạo hữu, người mời tới giúp đỡ đã tự giác rời đi. Các ngươi cha con gái, bản tọa cũng không ép ở lại. Phàm nhi, tiễn khách. Vâng, Lâm Diệc Phàm đứng thẳng người lên. Lên trước tiễn khách, thượng quan Tung liền ôm quyền. Cáo từ, sau này còn gặp lại. Sư huyền thanh nở nụ cười chắp tay. Từ hôn phong ba liền như vậy kết thúc. Không đúng vậy, thật giống thiếu đi một chút gì. Thượng quan cha con gái đi rồi. Quách Đại Lộ có chút không vừa ý nói. Mất cái gì? Sư huyền thanh thu hồi bá đạo khí tràng, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Quách Đại Lộ đi tới Tiêu Thiên trước mặt, nói, người thiếu nói một câu lời kịch, mời tiểu sư thúc chỉ giáo. Tiêu Thiên kiến thức Quách Đại Lộ, chỉ dựa vào danh tiếng liền phế bỏ Từ Khánh chân nhân cảnh giới, bước đi Cổ Cửu Thông, trong lòng đối với hắn kính ngưỡng lại trở nên chân thực. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ coi thường thiếu niên nghèo. Quách Đại Lộ leng keng có lực nói. Câu này lời kịch chưa nói, có chút không viên mãn. Tiêu Thiên khom người nói, đệ tử ghi nhớ tiểu sư thúc giáo huấn. Đồng thời nghĩ thầm, xem ra tiểu sư thúc cũng không có thần kinh thất thường. Là ta hiểu lầm hắn. Quách Đại Lộ cười gật đầu, sau đó hỏi sư huyền thanh, sư tỷ, Lại nói chúng ta Bắc Minh Tông còn có vị nào đệ tử có bị từ hôn tiềm lực? Ta chuẩn bị sớm đem câu nói này nói cho hắn biết. Sư Huyền Thanh cùng hai vị khác trưởng lão cùng nhau nhìn phía hắn, ánh mắt bao hàm an ủi tâm ý. Muốn nói tới huyền giới ai có khả năng nhất bị từ hôn? Hắn Quách Đại Lộ nhận thức thứ hai. Không ai dám nhận thức đệ nhất. Bồ Đề sẽ không. Quách Đại Lộ xua tay. Ta cùng với nàng ở chung qua một đoạn thời gian. Nàng không phải loại người như vậy. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Sư Huyền Thanh cười nói. Nàng nhưng là ngóng trông Khương Bồ Đề từ hôn đây. Không thành vấn đề. Ta Quách Mỗ điểm ấy tự tin vẫn có. Hai ngày sau, Thiên Tông ba vị tông sư, bốn vị chân nhân dắt tay nhau cùng đến Bắc Minh Tông. Công bố trước tới đón tiếp thiên nữ về tông. Sư Huyền Thanh lần thứ hai ở đón khách phòng khách tiếp đãi bọn họ. So với lần trước tiếp đón Thượng Quan Tung, Cổ Cửu Thông, lần này quy cách rõ ràng cao đếm cấp bậc. Không chỉ có trong tông thất vị trưởng lão toàn bộ ra mặt. Còn đặc biệt từ Bắc Minh Tông lân cận nho ra Dũng Sơn Thư Viện mời tới một vị dạy học tiên sinh áp. Trận, đủ thấy đối với Thiên Tông coi trọng. Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề hai vị nam vai nữ chính đương nhiên dự thính. Vừa có nho môn trọng tiên sinh ở đây. Bản tọa liền không nói thêm nữa chuyện phiếm. Lần này đến đây, có hai việc. Một là phụng tông chủ lệnh đón về thiên nữ. Một là tặng bản tông chí bảo thông thiên hoàn ở Quách Tiểu Hữu. Ngợi khen hắn ở ngũ hành sơn chiến dịch bên trong kiệt xuất biểu hiện. Hy vọng hắn có thể mượn thông thiên hoàn trở lại con đường tu hành. Hàn huyên qua đi, Thiên Tông nhị trưởng lão Du Trường Kiều nói rõ ý đồ đến. Vị này Du trưởng lão từng lăng không vỗ qua Quách Đại Lộ một trường. Thực lực sâu không lường được. Ở Thiên Tông, trừ tông chủ ở ngoài. Chỉ đứng sau đang bế quan đại trưởng lão. Mọi người nghe được phụng tông chủ lệnh cùng thông thiên hoàn, hai câu. Không không động dung, Thiên Tông tông chủ lệnh. Đó chính là thánh nhân lệnh, mà thông thiên hoàn. Nhưng là ở huyền giới có kim đan, danh xưng chí bảo. Một viên thông thiên hoàn nuốt vào bụng. Tu sĩ biến chân nhân. Chân nhân tấn tông sư. Tiểu sư đệ, còn không mau mau lên trước đón lấy Du trưởng lão thông thiên hoàn. Sư Huyền Thanh nhìn thấy Quách Đại Lộ một mặt không nóng nảy dáng dấp. Có chút thay hắn sốt ruột. Quách Đại Lộ quay về Sư Huyền Thanh gật gật đầu. Sau đó chuyển đầu nhìn về phía Du Trường Kiều. Hỏi nói, xin hỏi Du Sư Thúc. Ta như tiếp thu thông thiên hoàn. Cần muốn bỏ ra cái giá gì? Tu hành thế giới. Lớn bao nhiêu thu hoạch. Thì phải bỏ ra giá bao nhiêu? Đạo lý này vẫn là Quách Đại Lộ là từ Tôn Ngộ Không nơi đó học được. Du Trường Kiều nghe vậy, mặt lộ vẻ tán thưởng. Nói, người như đón lấy thông thiên hoàn. Sau lần đó làm cùng sư tông chủ giống như, cùng bản tọa ngang hàng luận giao. Không cần lại gọi ta sư thúc. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Quách Đại Lộ sở dĩ xưng hô Du trưởng lão làm sư thúc. Là bởi vì hắn cùng Khương Bồ Đề là đạo lữ quan hệ. Nếu như không cần gọi hắn sư thúc, cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa Quách Đại Lộ muốn cùng Khương Bồ Đề giải trừ hôn ước. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không ngờ Quách Đại Lộ nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, dù sư thúc có ý tứ là phải đem Bồ Đề gả vào Bắc Minh Tông. Ta không cần làm tiếp thiên tông người ở rề. Từ nay về sau từ phía ta bên này luận bối phận sao? Phòng khách tất cả mọi người suýt chút nữa tập thể cười ngất. Cảm giác sâu sắc Quách Đại Lộ người này dòng suy nghĩ kỳ tuyệt. Quỷ hoa, cũng không phải là như vậy. Chấm ngoặc kép, Du trưởng lão nhịn xuống suýt chút nữa trào máu kích động. Giải thích nói, để bản tọa nói đến hiểu rõ một chút đi. Quách Tiểu Hữu. Người như tiếp thu thông thiên hoàn, liền muốn từ bỏ cùng Bồ Đề hôn ước. Chấm ngoặc kép, cái gì? Quách Đại Lộ vỗ bàn đứng dậy. Các ngươi muốn dùng một viên phá viên thuốc liền để ta cùng Bồ Đề ly hôn. Cũng không có cửa ta và các ngươi giảng. Nói Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Khương Bồ Đề. Có phải là, người vợ, phòng khách mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kẻ này mất đi tu vi phía sau. Đầu óc thật sự không bình thường sao? Tại chỗ hò hét Thiên Tông nhị trưởng lão. Xưng hô Thông Thiên Hoàn vì là phá viên thuốc. Khương Bồ Đề lườm hắn một cái. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy. Trước tiên hướng về Du trưởng lão hành lễ. Sau đó nói. Nhị sư thúc. Bồ Đề cùng hắn duyên phận thiên định. Kiếp này nhất định đại đạo đồng hành. Sinh tử không thay đổi. Việc này Bồ Đề đã báo cáo sư tôn. Không cho sửa đổi. Kính xin nhị sư thúc minh xét. Khương Bồ Đề một đoạn văn nói tới không nhanh không chậm. Bình thường cùng cùng. Nhưng nghe tại mọi người tai bên trong. Tự có một loại kiên định như bàn thạch khí thế. Không cho phản bác. Sư Huyền Thanh âm thầm cảm khái. Cũng là từ hôn. Cái kia thượng quan phù biểu hiện cùng Khương Bồ Đề còn kém quá xa. Du trưởng lão gật gật đầu. Cũng không ngoài ý muốn. Nói, tông chủ cũng ngờ tới điểm ấy. Cho nên ban xuống thánh dụ. Nếu ngươi cùng Quách Hiền Chất hai người thủ vững hôn ước. Không thể nghi ngờ. Chúng ta không thể cưỡng bức. Nhưng vẫn cần Quách Hiền Chất đáp ứng một điều kiện. Quách Đại Lộ nói. Du sư thúc mời nói. Tông chủ nói. Như hai người các ngươi không muốn giải trừ hôn ước. Liền bản tọa mang về Bồ Đề. Đưa tới Ma Cật Sơn bế quan tu hành. Thời hạn 3 năm. 3 năm sau. Quách Hiền Chất ngươi đích thân đăng Ma Cật Sơn đón lấy Bồ Đề. Đương nhiên. Đến lúc đó ngươi nếu như không có lực leo núi. Vậy ngươi cùng Bồ Đề hôn ước vẫn cứ coi như thôi. Ngươi có đồng ý hay không? Du trưởng lão hỏi. Khương Bồ Đề đang muốn nói tiếp. Lại nghe bên cạnh Quách Đại Lộ vỗ tay một cái. Thoải mái trả lời nói. Cứ quyết định như vậy. Quách Đại Lộ. Khương Bồ Đề lườm hắn một cái. Quách Đại Lộ nhưng là mối tình thắm thiết nhìn lại nàng. Hai tình như là lâu dài thời gian. Lại há ở sớm sớm chiều chiều. Bồ Đề. Người bé ngoan trên Ma Cật Sơn chờ ta 3 năm. Thuận tiện cố gắng tu hành. Tranh thủ đến lúc đó gặp lại thời gian. Người và ta đều là đại tông sư. Khương Bồ Đề nhìn chăm chú Quách Đại Lộ chốc lát. Sau đó càng là gật gật đầu. Sự thực chứng minh. Chính mình tướng công nghe tới càng là thái quá. Thường thường càng là sự thực. Mà hắn càng là một bản chính trực. Quang minh lẫm liệt nói những câu nói kia. Trái lại cuối cùng chứng minh càng là nói lung tung. Cái kia Thông Thiên Hoàn. Chấm ngoặc kép. Khương Bồ Đề chuyển đầu nhìn về phía Du trưởng lão. Du trưởng lão trong lòng không khỏi cảm thán. Đây thực sự là con gái lớn không dùng được. Quỳ trỏ hướng ra phía ngoài rẽ. Lúc này gật đầu nói. Tông chủ có ý tứ là. Các ngươi nếu như đáp ứng cái điều kiện này. Thông Thiên Hoàn nhưng đem ban tặng Quách Hiền Chất. Quách Đại Lộ theo sát mà chắp tay hành lễ nói. Cái kia Đại Lộ cảm ơn trước tông chủ. Cảm ơn Du sư thúc. Kỳ thực cái kia Thông Thiên Hoàn đối với hắn mà nói không có gì lớn tác dụng. Cùng lão quân cửu chuyển kim đan cùng vương mẫu bản đào so với. Cái kia Thông Thiên Hoàn nhiều nhất coi là một đồ ngọt đồ ăn vặt. Thật giống khi còn bé đánh dịch mầm thời gian thầy thuốc cho đường đậu. Nhưng mà, Thông Thiên Hoàn đối với hắn không dùng. Đối với Tiêu Thiên nhưng là có rất lớn tác dụng. Đến thời điểm hắn đem Thông Thiên Hoàn tùy ý hướng về Tiêu Thiên trong tay bịt lại. Tuyệt đối sẽ giận soạt một trận tiểu sư thúc hình tượng cao lớn. Từ hôn công việc bàn xong xuôi. Sư Huyền Thanh lưu mỗi bên vị khách nhân dùng cơm. Chờ đợi khai tiệc trong lúc. Một đám tông sư bắt đầu tán gẫu tu hành cùng chống lại dạ ma vấn đề. Một hồi, có Bắc Minh tông đệ tử đi vào châm trà. Tiêu Thiên đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Thay hắn rót trà phía sau. Thấp giọng cười nói. Cùng vui A Tiểu sư thúc. Ngài mới là chủ giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.